Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 71, địa chấn. Vô tức chi hải, rời xa Long Tàng Châu, biển sâu Long Chi Nhạc Viên, tham quan tháp cao bên trên quảng bá rốt cục cũng làm ra phản ứng. Các vị tôn kính du khách, rất xin lỗi phát sinh dạng này sự tình. Chúng ta gây nên lấy chân thành áy náy. Bởi vì quá đánh giá thấp cái này chút khủng long hung tính, mà dẫn đến thảm kịch phát sinh. Mạnh tiên sinh là chúng ta nhạc viên nhân viên, chúng ta sẽ đối với nhà hắn người tiến hành tương ứng bồi thường, đồng thời truy trách đến cùng. Mời các vị không nên kinh hoàng. Khủng long còn trong lòng, bọn chúng muốn nghĩ ra được, trừ phi cần dùng miệng ngậm chìa khóa, sau đó từ bên ngoài mở ra chiếc lồng. Cuối cùng quảng bá bên trong nhân viên công tác mở cái nho nhỏ chơi cười. Mặc dù không thể hòa hoãn loại này hiện trường giết chóc kinh khủng bầu không khí, nhưng lại để các du khách trong lòng hơi bình phục. Hình chiếu sớm đã biến mất, mà quảng bá bên trong nhân viên vì để tránh cho hiện trường rối loạn, lại nói tiếp sẽ đối với các vị du khách tiến hành tổn thất tinh thần bồi thường loại hình lý do thoái thác. Cuối cùng thì là hỏi thăm các du khách có hay không cái gì muốn hỏi. Kỳ thật sự tình phát triển đến bây giờ, các du khách tâm trong cơ bản đều là nắm chắc. Trước đó cái kia Long Vương vậy nhắc nhở qua nhập lồng tử mạnh nhật, có lẽ đúng là ăn kích phát loại kia hung thú trong gen huyết tính, mới đưa đến loại kết cục này. Nhưng bọn hắn vẫn là an toàn, bởi vì khủng long sẽ không từ lồng bên trong đi ra. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít du khách bắt đầu hỏi thăm chút đáp án hiển nhiên vấn đề. Thẳng đến có một thanh âm nghi hoặc hỏi, cái kia chút khủng long đều đã nổi điên, đỏ mắt, vì sao a còn không động vào Long Vương? Quảng bá yên tĩnh lại, bên kia nhân viên công tác cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh âm kia hiển nhiên rất trầm ổn, tiếp tục nói, hung thú tại mất lý trí về sau, hội hoàn toàn không cách nào nhận ra tuần thú sư. Cái kia Long Vương nếu là lặng lẽ rời đi thì cũng thôi đi, nhưng hắn thế mà còn có thể xâm nhập nổi điên ăn thịt động vật bên trong, quấy rầy bọn chúng ăn mà hào không có nguy hiểm. Chư vị không cảm thấy việc này kỳ quặc sao? Một đám nguyên vốn chuẩn bị rời đi du khách lại là ngồi xuống. Thanh âm kia tiếp tục phân tích, tuần thú sư phần lớn thông qua một chút cố định động tác hoặc là hữu hảo thần sắc, ổn định dã thú cảm xúc, từ đó đạt tới khống chế tác dụng. Nhưng là, vừa mới hành động, đã hoàn toàn vượt qua một cái tuần thú sư. Chi, một tiếng thật dài cực bén nhọn thanh âm, làm cho người màng nhĩ đều muốn bị xuyên thấu. Đây là có người cưỡng chế đóng lại quảng bá. Mặc dù không biết cái này phân tích du khách là lai lịch thế nào, nhưng là kẻ đến không thiện. Nếu như tùy ý hắn nói tiếp, vậy thì phiền toái. Cho nên Vương Phong là cơ hồ vọt tới quảng bá thất, sau đó quan bế quảng bá. Cùng thời khắc đó, hắn cũng đã sắp xếp người đi hiện trường tiến hành giải thích nói rõ, đồng thời an bài bảo an đi lồng sắt trung tướng Long Vương mang ra làm thương nhân. Vương Phong hành vi không có sai lầm chút nào, nhưng làm tận thế trước giờ, cuồng hoan có thể nào quá mức điệu thấp. Hồng Tiết xa xa mắt nhìn thứ ba khu vực thứ bốn ăn thịt nhóm sinh vật, cùng cái kia hoàn du tại trong đảo giữa hồ Thương Long, không sai biệt lắm, như thế phân phối cũng coi như hợp lý. Không có gì ngoài ngay từ đầu liền không có cân nhắc ở bên trong ăn cỏ khủng long, phổ thông tấn mãnh long loại hình về ngươi, mà tại khu vực thứ bốn tinh anh thì về ta. Nhìn một chút đã có chút hơi nghiêng trên biển mặt trời, Hồng Tiết có chút bấm tay, tòa này hoang đảo bản khối lập tức bắt đầu di động. Bên ngoài biểu hiện ra ngoài liền là địa chấn, các du khách lại là một trận luống cuống tay chân, thậm chí có vài chỗ chấn cảm rõ ràng khu vực sinh ra phòng ốc đổ sụp. Địa chấn sau đó liền ngừng nghỉ, nhưng tất cả cung cấp năng lượng hệ thống xác thực đột nhiên đều đình chỉ vận chuyển. Các du khách toàn đều liều lĩnh, hướng về nhập vườn chỗ du khách trung tâm chạy như điên. Nơi đó bến tàu du thuyền có thể mang theo mình rời đi. Mặc dù địa chấn ngừng nghỉ, nhưng là cái này một hệ liệt phảng phất dấu hiệu kinh dị, đã làm bọn hắn tâm bất ổn, khó mà bình phục. Lúc này, Hạ Kỳ ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Hắn tĩnh tọa tại quần long bên trong, khủng long nhóm không dám động. Hắn lúc này cảm giác không sai, cùng Hắc Ám Thiên Đạo hợp tác thật là dùng ít sức. Nguyên bản cái kia, người thông minh, phát hiện sự tình điểm đáng ngờ. Hắn còn muốn lấy tròn không đi qua liền dọn dẹp một chút hiện trường. Dù sao là hải ngoại hoang đảo, phát sinh cái núi lửa bộc phát, hòn đảo chìm cũng thuộc về bình thường. Nhưng, Hắc Ám Thiên Đạo lại là sớm một bộ hành động, cảm thụ được lòng đất cái kia sắp lần nữa đến, mãnh liệt hơn một đợt chấn động đợt, tại cấp tốc tới gần lấy. Hạ Kỳ chậm rãi đứng dậy, bầu trời giống như là sập, vô số dáng hồng tụ tập, mà trên biển bão tố sắp tới, khí trời ác liệt, thiên tai đều là nguyên bộ. Oanh, càng lớn một đợt dư chấn đến, mà cái kia 100 mét cao tham quan tháp cao, cũng là chống đỡ không nổi mà nghiêng qua một bên, giữa không trung chết yểu, đứt thành hai đoạn, sau khi hạ xuống thả ra to lớn oanh minh. Xen lẫn tại sóng biển tiếng vang bên trong, phòng điều khiển bên trong, Vương Phong lại là sắc mặt trắng bệch, người khác không nhìn thấy, nhưng là hắn lại là bởi vì thủ vững chiến tuyến, đạo đức nghề nghiệp, mà thấy được kinh khủng một màn, vây khốn khu vực thứ ba khủng long tường cao. Vậy tại địa chấn này bên trong sai vị, mà lộ ra có thể cung cấp khủng long xuyên ra động quật. Mặc dù xa xôi nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng là cái kia màu đen lỗ thủng, tựa như là bị mở ra địa ngục. Vương Phong chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt. Ở trên đảo còn có hơn 3.000 tên du khách a. Hắn vội vàng khởi động dự bị nguồn năng lượng, bắt đầu gấp rút an bài các du khách thoát đi. Sau một khắc, hắn trong con mắt liền thấy từng đạo màu xám lưu, từ cái kia tử vong trong huyệt động chen chúc mà ra. Long Vương, Long Vương. Không quản ngươi là có hay không có thể nghe được, tận khả năng kiềm chế ngươi thuần dưỡng khủng long, vì các du khách kiến tạo mấu chốt nhất rút lui thời gian. Vương Phong lợi dụng quảng bá gầm lên, nhưng không có trả lời. Hắn lại vội vàng thay đổi dự bị giám sát, thanh ánh mắt nhìn về phía cái kia khủng long trào lên mà ra lỗ thủng. Long Vương, Long Vương, nhờ vào ngươi a, nếu không, đây chính là một trận đại tai nạn a. Vương Phong vội vàng thao tác, lúc này nơi này chỉ còn lại có một mình hắn, còn lại nhân viên đều đào mệnh đi. Đột nhiên, thần sắc hắn giật giật, sau đó bỏ qua trên tay tất cả mọi chuyện, mà nhào tới cái kia giám sát phía trước. Bởi vì, Tấn Mãnh Long chạy vội ra lỗ thủng bên trong, chậm rãi đi ra một đạo bóng dáng. Vương Phong vội vàng điều chỉnh bội suất, trong tầm mắt xuất hiện là cái kia gánh vác lấy thập tự hắc đao, dây thừng thấu cốt thiếu niên, chỉ là có chút cổ quái. Vương Phong nhíu mày, rất nhanh hắn đã nhận ra cổ quái đầu nguồn. Thần sắc hắn không đúng, không phục hồi như cũ bản kiên nghị, cô độc, thống khổ, kiềm chế, mà là mang theo một loại trêu tức. Cái này cuối cùng là, Vương Phong trong lòng đột nhiên lộp bộp nhảy một cái. Vô số suy nghĩ bởi vì cái này trêu tức thần sắc mà xông lên trong lòng hắn. Hắn dù sao không ngu ngốc, lại là đến tột cùng cửa hàng thương nhân. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hơi cười thiếu niên. Hắn đi lòng vòng cổ, giống như chân chính Long Vương. Lúc này phóng xuất ra mình, cùng mình cùng một chỗ bị khốn trụ hài tử, mà bởi vậy tràn đầy mừng rỡ. Sau đó, Vương Phong liền thấy cái kia thiếu niên giơ lên mắt, một đôi mắt chính đối giám sát, phảng phất thần minh, hay là ác ma, lại hoặc là thần ma đều không thể để hình dung. Vương Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân mình ấm áp, thân thể ngửa ra sau ngược lại, hắn đập ầm ầm trên mặt đất, mà trong thất khiếu đã phun ra đỏ thẫm máu. Sao giấy trắng, phía dưới là lời của tác giả, quyển sách viết về long không quá đắc lực. Vậy cảm giác không phải tiểu thủy mình muốn viết, cho nên quyển kế tiếp bắt đầu, tiếp tục lấy nhiếp chính vương, hạ, nội dung cốt truyện, mở mới kịch bản, thời gian ngay tại tà đao thần tử vi quan chi chiến hậu. Tỷ tỷ vậy hội đăng tràng, chiếm cứ không ít phần diễn, yếu ớt nói một câu, như thế tùy hứng,